Chương 447, càng ngày càng nghiêm trọng. Long Hy Thược một trận một chữ bên trong sen lẫn vô tận tức giận một kích, từ tới, đem trắng phao tọa ỷ hoành kích thành vô số tinh quang mảnh nhỏ, thậm chí ngay cả mặt đất đều xuất hiện một đạo không cạn vết rách. Kỳ dị tổ, đã lâu không gặp từ lúc nguy cơ hàng lâm trước khoảnh khắc liền bừng cái chén biến mất Long Hy Thược lần nữa xuất hiện tại kỳ dị tổ trước mặt. Tại sao phải làm như vậy chứng kiến mặt đang cùng tiến công chiếm đóng tổ hỗn chiến đến cùng nhau hai nàng? Kỳ dị tổ trong ánh mắt dường như có thể phun mạnh ra lửa giận vậy. Bất quá lúc này nhất lý trí tuyển trạch hẳn là giết chết trước mắt ác ma. Vì sao phải làm như vậy? Ngươi chính là ngu xuẩn như vậy. Long Hy Thược lần nữa uống chén bên trong hồng. Cha, sau đó dùng sức bóp nát cái chén. Tuấn Mỹ mặt dung lộ ra một cái tà mị tiểu dung. Các ngươi ở trong mắt của ta bất quá là ý thao túng con rối mà thôi. Bất quá ta hiện tại ngoan nghị, lẽ nào ta muốn nhìn con rối nhóm chết đi? Còn cần cùng ngươi chào hỏi sao? Ngươi là ác ma triệt triệt để ác ma đạt được như vậy thoại ngữ, tin tưởng bất cứ người nào đều sẽ sản sinh tức giận cộng minh, kỳ gì tổ cũng không ngoại lệ. Đang nghe như vậy thoại ngữ sau đó, màu đen một tay kiếm hiện lên ánh sáng sáng. Chói! Long Hy Thược sái nhiên cười khẽ, ta chính là cái ác ma. Đần độn, ngu muội vô tri trong thế giới, chính là thiếu khuyết ta như vậy ác ma, cho nên cái này thế giới, cuộc sống này, thiếu rất nhiều lạc thú. Ngươi người này ta muốn nơi đây giết chết người tích xúc đã lâu kiếm kỹ dường như bị căng đàn đứt dây tên, ánh sáng màu xanh mãnh liệt chạy về phía Long Hy Thược. Hay vậy thì nhìn một chút ngươi có hay không bản lãnh như vậy chân trái đạp nhẹ mặt đất, ám được có chút phát màu xám cho liêm đao xuất hiện tại Long Hy Thược tay, phía sau cái kia bị thổi lất phất phiêu hốt bất định ánh nến đem làn danh của nó chiếu chiếu sáng, ở trận cường trợ tám tia sáng đối lập. Lưỡi hai chính diện ngược lại trở nên đen nhánh thêm sâu thẳm, điều này làm cho Long Hy Thược cặp kia điệp điệp tỏa sáng hai mắt có vẻ càng thêm sung ra, khiến nó nhìn lại càng giống như một cái khát máu ác ma. Trước một bước, màu xanh nhạt công kích bị tà cắm ở mặt đất liêm đao ung dung bắn bay, Long Hy Thược dùng cặp con mắt kia đảo qua cả phòng, mỗi người đều sinh ra một loại bị từ sâu trong linh hồn nhìn thẳng ảo giác, không khỏi từ đáy lòng toát ra một tia lanh khí. Cho dù là ở vào đài cao tả phương Hịt Cờ Lịp cũng không ngoại lệ. Cái kia khoảnh khắc, bọn họ phảng phất ở cặp kia lóe ánh sáng màu vàng nóng trong mắt thấy được một tia chợt lóe lên tia máu chứng kiến đại nhân tự mình động thủ. Nguyên bản nhân vì tiến công chiếm đóng tổ hợp thành hàng rào mà tại chỗ chờ thời Ly Nạ hai nàng cũng lần nữa hành động. Khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, lương hảo phản ứng cùng tâm lý tố chất hay để cho còn thừa lại tiến công chiếm đóng tổ nhóm nhanh chóng phản ứng. Nhi tất vóc the bở lũ thành viên đứng vững nhất mãnh liệt công kích, mà những thứ khác ngoạn ra thì là nhân cơ hội này tiến hành phản kích. Cậy ạ bạ ạ kỳ hì cô, đàng hoàng đứng ở đó nếu không ta ngay cả ngươi cùng nhau mà sát lạnh lùng ném một câu như vậy lời nói. Long Hy Thược từ trong đất bùn đá phi liêm đao, thân hình vọt tới trước đâm, sau đó ở giữa không trung vững vàng tiếp được, cổ tay khẽ nhúc nhích, đen nhánh liêm đao quỷ dị vòng vo nửa tuần, lấy một cái kỳ quái góc độ bổ về phía phương kỳ dị tổ. Thật nhanh chứng kiến như vậy công kích, kỳ dị tổ biết lúc này tránh né đã không kịp, chỉ có thể nương thân thể trọng tâm, trong tay một tay kiếm manh hướng vung đi, muốn ngạnh kháng Long Hy Thược một kích này. Phốc tế vi tiếng va chạm kèm theo lợi khí cắt vào thân thể phún ra ngoài huyết vụ. Kỳ dị tổ trừng đại con mắt, không dám tin tưởng trước mắt thành tán vụ trạng huyết dịch. Không như trong tưởng tượng cao y chu nở dê loa y kia chói hai kim loại tiếng va chạm, ở cái kia thế ngàn cần treo sợi tóc. Long Hy Thược trong tay liêm đao chẳng biết tại sao cải biến phương hướng, nguyên bản từ đánh út về phía vai trái công kích thuấn di tới bên kia, nếu không phải là kỳ dị tổ ý thức sử dụng kiếm chui chậm lại liêm đao rơi tốc độ, như vậy chẳng, thì không phải là chính là bả vai bị thương, hắn cả người đều đem mới vừa rồi trong một kích bị cắt thành hai nửa thân thể nhanh chóng. Lui lại, ánh mắt lại chết nhìn thẳng Long Hy Thược thân hình, kỳ dị tổ trong lòng hơi có chút kinh hãi. Một mặt nỗ lực bình ổn lấy sợ hãi trong lòng, một mặt nhắc nhở cùng với chính mình bây giờ đối mặt là từ trước tới nay khó giải quyết nhất, kẻ địch nguy hiểm à, vận khí không tệ bất quá ngươi vận khí đó có thể bàn trợ ngươi tránh né mấy lần đâu đối với kỳ dị tổ có thể ở cái loại này công kích tránh thoát, Long Hy Thược cũng là hơi có chút kinh ngạc, nếu không phải là cái trò chơi. Này hệ thống bản không phản ứng của mình thần kinh. Cái kia một công kích tuyệt đối sẽ làm cho kỳ dị tổ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Chứng kiến Long Hy Thược không có tiếp tục truy kích dí tứ, kỳ dị tổ thừa cơ hội này, nhanh chóng bóp nát một cái trị liệu thủy tinh, nhìn trong nháy mắt trở về đầy danh máu, Kỳ dị tổ mặt thần tình buông lỏng rất nhiều nương kỳ dị tổ trị liệu không đương. Long Hy Thược cũng nhìn thoáng qua lì nạ hai nàng cục thế trước mặt, tuy là hai nàng là có đẳng cấp nếu so với này tiến công chiếm đóng tổ cao hơn không ít, trước bị hai nàng sấm rền gió cuốn thủ đoạn trong nháy mắt mà sát gần 20 người, thế. Nhưng tiến công chiếm đóng tổ số lượng vẫn như cũ có bách phu. Ở thêm bọn họ lúc này sử dụng chiến thuật chỉ cần rơi đến nửa huyết lấy thành viên đều sẽ lui ra khỏi chiến trường tiến hành hồi huyết. Sau đó từ trước một lớp khôi phục xong thành viên ngăn chặn hai nàng tiến công bước chân, như vậy rằng co đi, tuy là không cần lo lắng hai nàng tinh lực, thế nhưng loại này sự tình kéo đi cũng không phải biện pháp gì tốt hơn chi, bên kia còn có một cái do dự ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ nghĩ tới đây, Long Hy Thược phất tay triệu hoán ra đã sớm đã kinh không nhịn được. Thạch Anh Long, kèm theo Thạch Anh Long thân thể cao lớn cùng uy lực 10 phần gầm rú, mặt thế cục nhất thời phát sinh biến hóa. Trước này có thể chống lại ở lì nạ hai nàng các người chơi căn bản không thể ngăn cản Thạch Anh Long bất luận cái gì một kích thì ra kỳ dị tổ cũng thích nhìn bọn họ chết đi sao ha ha. Xoay đầu lại, phát hiện kỳ dị tổ đang mắt không chấp nhìn chằm chằm mặt tàn sát, Long Hy Thược trong miệng phát sinh vui thích cười khẽ. Lần này kỳ dị tổ nhưng thật ra không có tiếp tục nói này phế lời nói, trực tiếp huy kiếm bổ về phía Long Hy Thược. Không biết sống chết mắt thấy chính mình công kích sẽ rơi xuống đối phương thân. Kỳ dị tổ trong mắt phần kia kinh hỉ vẫn chưa có hoàn toàn bày ra, lạnh lùng giọng nói lại đột nhiên xuất hiện tại thai của mình tế. Không còn kịp rồi thân thể muốn ra sức chuyển động, đáng tiếc tại đồng nhất thời gian bên trong, Long Hy Thược công kích lại dẫn đầu tới. Có lẽ là Long Hy Thược tốc độ quá nhanh, khó có thể ứng đối, kỳ dị tổ lưng nặng nề tựa ở nham bích. Một kích này ở tốc độ, thời gian mặt tất cả đều không chê vào đâu được. Lực phá hoại đủ để trong nháy mắt xé rách kỳ dị tổ thân thể, các loại chờ kỳ dị tổ phát giác không đúng thời điểm, nhìn thấy trước mắt chỉ là tàn ảnh, sự tình đã kinh không kịp hắn làm bất kỳ phản kích. Nguy rồi quên người này tốc độ từng trải mấy lần trước giao thủ, kỳ dị tổ đối với Long Hy Thược sức chiến đấu hẳn là đã giải khai. Bất quá vừa rồi tức giận kích tình tựa hồ đoạt đi tỉnh táo sức phán đoán. Kỳ dị tổ chuyển động cái cổ. Đuổi theo giống như mộng tưởng hao huyền vậy tan biến không còn dấu tích địch nhân thân hình. Không, đang ở chuẩn bị chuyển động thời điểm, thân thể đã bị mặt bên đánh tới một kích đá bay giữa không trung. Nô bên cạnh một kích kia công kích lực đạo ước chừng đem kỳ dị tổ thân thể bắn bay 5 mét xa, sau đó dụng lực gặp trở ngại vách tường. Nếu không phải là giơ lên một tay kiếm thời điểm tính phản xạ đã muộn nửa giây, hiện tại thân thể của hắn nói vậy đã kinh cắt thành hai đoạn, bay ra trên mặt đất cùng giữa không trung.